Đỉnh cấp rể quý, chương 372, góc truyện audio.com, chương 372, Bành Diễm Phương vô sỉ, ha ha, rông dài thì tôi không nói nữa, ở đây tôi chỉ có một câu, người anh em Trần Giật Thần, hãy cố gắng, tiếp tục cố gắng nữa. Tranh thủ trước năm sau, lấy được chức vị tổ trưởng tổ kinh doanh dưới trướng của tôi. Anh nếu như lấy được đến lúc đó, chúng ta đến khách sạn Cẩm Thái tổ chức một bữa tiệc lớn cho anh, được. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười liếc nhìn Lý Thế Bình, lời này của Lý Thế Bình quả thật rất có thâm ý, bề ngoài nhìn trông đang chúc mừng, trên thực tế lại đang nói với mọi người, Trần Giật Thần anh có châu bò cỡ nào đi nữa, tôi cũng là cấp trên của anh mãi mãi đều không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Sau khi Lý Thế Bình nói xong, Bành Diễm Phương bỗng liền cười ha hà tiếp lời, Hoàng Nghị, theo tôi thấy. Tiền hoa hồng 2 tỷ tư này của Trần Giật Thần, một phần lớn công lao của Thế Bình, bác gái, lời này của bác nặng lời rồi, năng lực nghiệp vụ của người anh em Trần Giật Thần rất xuất sắc, không có cháu, anh ta cũng có thể lấy được 2 tỷ tư đó. Lý Thế Bình mỉm cười, khiêm tốn. Hừ, Bành Diễm Phương bất bình bĩu môi, sau đó cười liếc nhìn Lý Thế Bình, Thế Bình, ở đâu đều là người nhà mình, không có người ngoài, cháu không cần cho tên này mặt mũi, đơn hàng 30 tỷ của tên đó, nhất định là cháu âm thầm giúp nó lấy được. Lý Thế Bình hơi sững ra, lời này của Bành Diễm Phương. Là có ý gì, bà ta sẽ không cho rằng là anh ta giúp Trần Giật Thần đấy chứ? Lý Thế Bình không nói gì, Bành Diễm Phương tự xem như Lý Thế Bình mặc nhận rồi, bà ta tiếp tục cười nói, Thế Bình, bác gái biết cháu muốn giúp Trần Giật Thần, cháu muốn. Để Trần Giật Thần có thể được những người khác trong công ty công nhận, nhưng sau này, loại chuyện này cháu ít làm thì tốt hơn, đây có ít bùn đất, nó là không vịn vào tường được cháu nhiều công nhiều việc như vậy, không những không thể giúp bùn đất, nói không chừng còn sẽ làm bẩn mình, Diễm Phương, nói chuyện như nào thế? Ngữ khí của Vương Hoàng Nghị trầm xuống, Bành Diễm Phương nói như thế thật sự là không hề để Trần Giật Thần vào trong mắt, hoàn toàn phủ nhận công lao của Trần Giật Thần. Cho dù Lý Thế Bình âm thầm giúp đỡ Trần Giật Thần, nhưng ông ta cũng không tin, đơn hàng 30 tỷ này, hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì tới Trần Giật Thần. Sao hả, tôi nói sai rồi sao? Khóe môi của Bành Diễm Phương nhếch lên lộ ra tia châm chọc Hoàng Nghị, ông sẽ không thật sự cho rằng, đơn hàng lớn có giá trị 30 tỷ đó là tự tên phế. Vật này ký được chứ? Ông là mở công ty thương mại, ông lẽ nào không rõ, một người vừa vào công ty, nhân viên kinh doanh không có bất kỳ nhân mạch nào, muốn ký được một vụ làm ăn lớn khó cỡ nào chứ? Ngữ khí của Vương Hoàng Nghị thít lại, lời này của Bành Diễm Phương nói, ông ta thật sự không thể phản bác, ông ta rất rõ, một nhân viên kinh doanh vừa mới vào công ty, không có bất kỳ mối quan hệ nào, muốn ký được đơn giản trị giá 30 tỷ khó cỡ nào? Thậm chí đã không thể nói khó, nên nói căn bản không thể nào, cho nên đơn hàng trị giá 30 tỷ này của Trần Giật Thần, Lý Thế Bình sợ rằng âm thầm giúp không ít. Sắc mặt của Vương Thi Viện quỷ dị, Bành Diễm Phương sẽ nghĩ như thế cô ta cũng không ngờ tới, có điều lúc này cô ta lại sẽ không nói ra cho dù cô ta biết Trần Giật Thần là hoàn toàn dựa vào bản thân ký được đơn giản. Trị giá 30 tỷ đó. Cô ta chính là muốn để Vương Hoàng Nghị và Bành Diễm Phương hiểu lầm, chỉ có như thế, Bành Diễm Phương và Vương Hoàng Nghị mới càng thêm xem trọng Lý Thế Bình. Vương Thi Viện không nói, bản thân Lý Thế Bình tự nhiên càng sẽ không nói, dù sao đây là công lao cưỡng đoạt được. Không nhận thì uổng, Trần Giật Thần mỉm cười thu lại thần sắc của mọi người vào trong đáy mắt, có điều đối với lời của Bành Diễm Phương, Trần Giật Thần lại không định giải thích, vẫn là câu nói đó, anh khinh thường tính toán với người có lòng dạ hẹp hòi như Bành Diễm Phương, quá mất giá. Cậu cười cái gì, lẽ nào tôi nói không đúng sao? Thấy Trần Giật Thần còn dám cười, Bành Diễm Phương bỗng không thoải mái, da mặt của tên phế vật này sao lại dày như thế? Dựa vào sự giúp đỡ của người khác mới lấy được đơn hàng, bị vạch. Trần vậy mà còn có thể cười. Dì Bành, dì nói đúng, đơn hàng quả thật là giám đốc Lý giúp cháu ký được. Trần Giật Thần nhàn nhạt nói, cách đối phó với một kẻ ngu ngốc chính là kẻ ngu ngốc nói cái gì, anh thỏa mãn bà ta, đem bà ta cũng biến thành một kẻ ngu ngốc. Nghe thấy Trần Giật Thần chính miệng thừa nhận, sắc mặt của Bành Diễm Phương lúc này dịu xuống. Có điều trong lòng của Lý Thế Bình lại bắt đầu trở nên bất an, Trần Giật Thần trong ấn tượng của anh ta, không phải là người ăn thịt thòi còn có thể nhẫn nhịn như vậy. Nếu đơn hàng đã là Thế Bình giúp cậu ký được vậy vấn đề sở hữu tiền hoa hồng 2 tỷ tư đó của cậu chúng ta có phải là nên bàn kỹ rồi không? Trong mắt Bành Diễm Phương vụt qua một tia gian xảo, câu nói này mới là mục đích thật sự của bà ta, trước đó nói nhiều như thế, đều là vì làm bệ đỡ. Cho câu nói này, lông mày của Trần Giật Thần nhíu lại, Bành Diễm Phương cái đầu ngu xuẩn này, chắc sẽ không phải là muốn kêu anh đem tiền hoa hồng 2 tỷ tư đó cho Lý Thế Bình chứ? Bành Phương, lời này của bà là có ý gì? Tuy đơn giản trị giá 30 tỷ đó của tiểu thần, Thế Bình giúp không ít, nhưng tiểu thần cũng không phải là một chút gì cũng không có làm. Vương Hoàng Nghị lạnh giọng nói, ông ta biết Bành Diễm Phương đều luôn xem Lý Thế Bình thành con rể mà đối đãi, cho nên đâu đâu cũng suy nghĩ cho Lý Thế Bình, nhưng Bành Diễm Phương bây giờ như thế cũng không tránh khỏi có hơi quá đáng, một câu nói thì muốn chia tiền hoa hồng 2 tỷ tư của Trần Giật Thần, có cần hiếp đáp người ta như vậy không? Nó đã làm gì, nó có thể làm được gì? Bành Diễm Phương không chút lưu tình cắt ngang lời Vương Hoàng Nghị. Nếu như không có Thế Bình, nó bây giờ còn không biết lang thang ở đâu, đừng nói ký được đơn hàng trị giá 30 tỷ, nó có thể vào được tập đoàn Khang Mỹ hay không đều là một vấn đề, tóm lại, nó có thể ký được đơn giản trị giá 30 tỷ đó, toàn là công lao của Thế Bình, với bản thân nó không có nửa điểm quan hệ, cho nên tiền hoa hồng 2 tỷ tư theo lý nên có một phần của Thế Bình. Bành Diễm Phương đanh thép nói, vẻ mặt hết sức hiển nhiên. Dì Bành muốn bảo cháu cho giám đốc Lý bao nhiêu? Trần Giật Thần khẽ mỉm cười liếc nhìn Bành Diễm Phương. 2 tỷ mốt, Bành Diễm Phương lạnh lùng nhả ra một con số, đưa ánh mắt sang Trần Giật Thần, cậu ít nhất cũng phải cho Thế Bình 2 tỷ mốt. Bởi vì nếu như không có Thế Bình, cậu một đồng cũng không kiếm được, vậy sao? Trần Giật Thần lười nhắc nheo mắt lại, lẽ nào không phải sao? Không có Thế Bình đem cậu vào, công ty, không có Thế Bình âm thầm giúp cậu, cậu cảm thấy cậu có thể ký được đơn giản trị giá 30 tỷ sao? Bảo cậu cho Thế Bình 2 tỷ mốt cũng là ít đó, theo tôi thấy tiền hoa hồng 2 tỷ tư đó, cậu nên giao hết cho Thế Bình, có điều nể tình cậu thay Thế Bình chạy vặt có thể cho cậu giữ lại 300 triệu, phí thưởng cho sự vất vả của cậu. Ngữ khí của Bành Diễm Phương nâng lên, trong ngữ khí mang theo ý bố thí nồng đậm. Diễm Phương, bà quá đáng quá rồi. Vương Hoàng Nghị mặt mày tức giận, ông ta không tin, trong đơn hàng trị giá 30 tỷ đó, tác dụng duy nhất của Trần Giật Thần chỉ là chạy vặt, Trần Giật Thần tất nhiên còn làm những chuyện khác nữa, nếu như đơn hàng trị giá 30 tỷ ký dễ như thế, trước khi Trần Giật Thần vào Khang Mỹ, Lý Thế Bình chắc sớm đã lấy được rồi. Nhưng Bành Diễm Phương lại nói trở thành công lao của một mình Lý Thế Bình, cách trương,